mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 89, cấp bậc X tiến công. Góc truyện audio.com. Mấy ngày qua toàn bộ đế đô Tát Phỉ Lạc Tư náo nhiệt dị thường, đương nhiên, đây cũng không phải là chỉ nhóm người an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, cơm no áo ấm, mà là tất cả mọi người đều bận rộn, mà cái loại này bận rộn giống như khát khao tương lai có cuộc sống phong phú, làm cho tất cả mọi người đều cùng có động lực cùng tin tưởng. Càng ngày càng nhiều, người tụ tập tại cửa của mạo hiểm nghiệp giả đoàn, nhìn bố cáo thật lớn. Dán tại đây, rất nhiều người thậm chí còn đem các dược liệu cùng khoáng. Hạch bên trên ghi chép lại. Để mình có thể cung cấp nhiều thứ hơn, đương nhiên, cái này cũng không bài trừ một nhóm người là hướng đến cái giá cao hơn gấp 2 thị trường kia, mà đồng dạng các chiến sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới cũng không có nghỉ ngơi. Bọn họ cố gắng tìm kiếm các loại dược thảo quý cùng khoáng thạch hy vọng có thể giúp nữ thần đại nhân hoàn thành tốt chuẩn bị cuối cùng. Đương nhiên một bộ phận tinh anh nhỏ cũng không rời khỏi đế đô, bọn họ vẫn lưu lại nhà bào chế thuốc nghiệp đoàn. Mà lúc này, bọn họ toàn thân đều là thương tích và thể lực hao tổn hết, những người này tự nhiên đều là các đội trưởng cấp bậc tương đối cao của các thế lực trên thế giới, mà mục đích nghe có vẻ mỹ mạo chính là giúp Tiểu Duy thăng cấp, đối với bọn hắn tự cảm nhận thấy căn bản là không thể theo được. Tiểu Duy đứng ở giữa sân, nắm nhẹ tay kiếm mới, nhẹ nhàng vung lên, nguyên, bản cũng bởi vì vừa chiến đấu nên thân kiếm yếu ớt nháy mắt gãy đôi. Phịch một rơi trên mặt đất. Ông trời của ta ơi, đây là thanh kiếm thứ mấy bị hỏng a? Một đám người phụng dưỡng tình nguyện đứng một bên không nhịn được xì xào bàn tán. Đếm không hết rồi, bất quá nghe nói nữ thần đại nhân không thể sử dụng vũ khí nguyên bản của nàng. Vì sao, nữ thần đại nhân nếu dùng vũ khí trong truyền thuyết kia quang minh tán? Dương cùng ám ảnh nguyền rủa, vậy thì mấy cái đại nhân đang cùng nàng luyện tập đều mất mạng mất. A, nói cũng phải, ngươi xem này ngài rồng sấm ngay cả hình tượng cũng không để ý đâu. Đúng vậy à, này đều liên tục đánh 2 ngày 2 đêm rồi, mặc dù là ai thể lực cũng chịu không nổi a, thật không hổ là nữ thần đại nhân. Tiểu Duy cầm trong tay thanh kiếm bị hỏng vứt qua một bên, nhìn bên cạnh có người muốn tiếp kiếm mới cho cô, phất phất. Tay, nói, không cần, ta tay không. Vừa nghe những lời này, nguyên bản rồng sấm pha lam đang ngã chồng vó duỗi thẳng tứ chi đã. Ngóc đầu một cái đứng lên, hướng Tiểu Duy giống to. Đến đây đi, lão tử, mới không thua đâu, Tiểu Duy hơi mỉm cười một chút, điều tra lại thanh trạng thái của mình, xem xét lại thời gian gấp đôi. Kinh nghiệm, chỉ còn lại có 1 giờ, xem ra phải nắm chặt thời gian cuối cùng mới được. Lúc trước chai dược đề tăng gấp đôi kinh nghiệm này thật lâu trước đây Tiểu Duy được hệ thống thưởng cho, nhưng là lúc ấy mình cô đã mắc level căn bản không cần dùng, cũng tùy tay ném vào trong hắc động, không nghĩ tới tại đây lại là thời điểm phát huy tác dụng mang tính quyết định. Tất cả mọi ngoạn gia đều biết dược tề gấp đôi kinh nghiệm đối với việc thăng cấp của ngoạn gia. Đều là đồ cần thiết nhất, có thể trong thời gian ngắn luyện cấp cực. Nhanh, rất nhanh đạt đến kinh nghiệm cần thiết, cho nên, khi lần đầu tiên Tiểu Duy hiện lên hào quang thăng cấp, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, liên tục lặp lại không thể nghi ngờ làm. Góc truyện audio.com, cho mọi người ở đây lâm vào vô hạn mơ màng, lại thăng cấp rồi, nói cách. Khác cách mục tiêu thăng cấp phía trước, không còn bao lâu nữa. Tiểu Duy chính mình cũng không suy nghĩ đến, thản nhiên nói. Tiếp tục đi, vì thế, khi thời điểm hào quang thăng cấp một lần nữa sáng lên, mọi người đều chết lặng. Pha Lam ngơ ngác nhìn Tiểu Duy, hút một ngụm khí lạnh thấp giọng tự nói. Biến thái, đúng vậy, biến thái. Tiểu Duy lúc này đã muốn 125 cấp, trải qua mỗi ngày đêm. Đối chiến, bất quả kết quả này một phần lớn phải cảm tạ bình dược tề gấp đôi kinh nghiệm cùng rồng sấm pha lam phối hợp, thiếu một trong hai muốn tăng cấp nhanh như vậy cũng là không có khả năng. Nhưng cuối cùng như vậy, Tiểu Duy vẫn cảm thấy quá chậm. Cũng mặc kệ là vật phẩm hay là thời gian cũng không cho phép cô tiếp tục luyện nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng mọi người 2 ngày qua cùng mình luyện cấp cúi đầu tỏ ý cảm tạ, may mắn nơi này còn có 2 cái lão đầu kia liên tục thiết lập phong ấn thêm vào, bằng không ta. Phòng chừng nơi này sớm đã bị ngươi oanh tạc thành bình địa. Pha Lam xoa xoa bả vai đau nhức đứng lên, tức giận hướng Tiểu Duy nói. Tiểu Duy cũng không có thời gian cùng Pha Lam lưu lại đấu võ mồm, cô đã sớm đi theo thợ rèn tai vẫn đứng chờ ở một bên vào lò rèn, bộ thần chi sáo. Trang kia của cô cần tiến hành giai đoạn thăng cấp cuối cùng. Cơ hội tốt như vậy, người quen biết Tiểu Duy tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên rất nhanh, bên trong lò rèn không gian không quá lớn đã có rất nhiều người tiến vào, bao gồm Kala Selecti Atfield cùng Vương Công. Quý tộc Loder Vương Tử cùng với Kathy đội trưởng. Tiểu, Di từ trong hắc động lấy ra bộ thần chi sáo trang kia, đối diện với những bộ mắt trợn trừng của mọi người nói, đây chính là trang bị cao, cấp nhất của ta thần chi sáo trang bị cấp bậc 120, nhưng hiện tại ta muốn đem chúng thăng cấp đến cấp 125. Giống cấp bậc của ngươi, ngươi đã, thợ rèn tai trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Duy, mặc dù biết tiểu cô nương này mấy ngày qua luôn luôn thăng cấp nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là cấp bậc khủng bố như thế. Ngay lúc vừa rồi, lên tới 125 cấp, công tác chuẩn bị nhiều nhất chỉ có thể là 3 ngày, đã rất cấp bách. Được, tốt tai đại thúc, ta đi giúp ngươi lấy khoáng thạch, lập tức mọi người lại bắt đầu bận rộn, mà Tiểu Duy dựa theo quy định thăng cấp trang bị, bắt đầu tiến hành rèn thăng cấp đem phải vật phẩm cùng. Trang bị cùng nhau để vào trong lò luyện, tiếp đó là các nguyên liệu bảo vệ, trong lúc đó tai đại thúc đảm bảo lửa trong lò, đảm bảo lửa đủ. Hưng vượng, còn chính cô thì đứng một bên kiểm tra chuẩn bị các loại. Dược tề có đủ tiêu chuẩn hay không? Thần thánh dược tề, ok, vương giả dược tề ok, các loại khôi phục dược tề ok, các loại bắp. Đi bắp dược tề ok, hiện tại chỉ còn chờ trang bị thăng cấp thành công. Lại phụ ma liền toàn bộ ok, trang đinh toàn bộ đều ok. Lấy ra vật lúc trước ca tầm đưa cho đại địa chúc phúc sau đó đội nó lên đầu. Con rắn nhỏ Tito lại ôm lấy nó, một người một con rồng thực thân mật. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau một thời gian. Tiểu Duy sau đó một lần nữa đem con rắn thả lại trong hắc động. Mặc dù Tiểu Duy cự tuyệt Ke Thi xuất lĩnh đội ngũ gia nhập nhưng đoàn người này vẫn kiên trì đưa Tiểu Duy cùng Pha Lam đến cửa thành. Tốt lắm, rời khỏi nơi này đi. Tiểu Duy quay đầu hướng Kala Selecti bọn họ nói. Lão sư thuận buồm xuôi gió. Góc truyện audio.com. Kala Selecti đại sư lần đầu tiên cảm thấy mình vô lực chỉ có thể đứng xa như vậy nhìn nàng. Cảm ơn, Tiểu Duy, luôn trầm mặc vẫn không dám tới gần Tiểu Duy. Cloder rốt cục ở thời khắc cuối cùng cố lấy dũng khí, đối Tiểu Duy nói. Ngươi còn trở về nữa không? Những lời này làm cho Tiểu Duy sửng sốt một chút. Cô mục đích ban đầu đúng là tập hợp đủ cử đại thần khí của thủ hộ cự long tìm được Caesar thiên thần, trở lại sự thế giới thật. Từ lúc mới bắt đầu cô đã không có khả năng lại lần nữa về tới đây à, nhìn bộ dạng cười yếu ớt của Tiểu Duy. Cloder trong lòng có đáp án tự. Diễu giống như cười khổ, nói. Ngươi nhất định phải còn sống. Tiểu Duy nghe xong cười ha ha, nói. Người tốt không sống thọ tai họa lưu ngàn năm. Nói xong, quay đầu một cái thả người nhảy lên trên lưng Pha Lam. Từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới, một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ nháy. Mắt lan ra, cho dù một lời không nói, cho dù một động, ta cũng không làm, nàng đứng ở nơi đó khiến cho dân chúng nhịn không. Được khung cảnh mà cùng kính ngưỡng, bọn họ đều cùng cúi đầu cúng bái. Pha Lam mở ra đôi cánh cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, bay thẳng đến chân trời. Này một người một con rồng gần như là trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Duy gắt gao nắm tay để trước ngực mình, dưới đáy lòng nói. Chờ ta Aloy, cự long tộc, cách chương.